Tốt nhất con rể, chương 2270, khó mà mở miệng. Góc truyện audio.com. Lâm Vũ nghe được Hàn Băng lời này, thần sắc lập tức biến đổi, cảm thấy ý thức nhấc lên, cấp giọng nói, Hà nhị gia hắn thế nào? Phải biết, Hà nhị gia lúc này chính bản thân chỗ biên cảnh, cùng hàng trăm hàng ngàn ngoại cảnh thế lực giành trước tìm cái kia phần chưa thất lạc quốc gia mệnh mạch văn kiện. Nói cách khác, hắn tương đương mỗi ngày đều sinh hoạt tại gió tanh mưa máu cối xay thịt bên trong, không cẩn thận khả năng liền sẽ mất mạng. Đoạn này thời gian đến nay, Lâm Vũ muốn nghe được Hà nhị gia tin tức nhưng lại sợ hãi nghe được Hà nhị gia tin tức. Hắn sợ vừa nghe đến Hà nhị gia tin tức thời điểm, chính là Hà nhị gia bỏ mình chiến trường thời khắc. Hà nhị gia rất tốt, hắn không có việc gì. Hàn Băng nhìn ra Lâm Vũ nội tâm lo lắng, vội vàng giải thích một câu, bỏ đi Lâm Vũ lo nghĩ. Lâm Vũ lập tức thở dài nhẹ nhõm, nói thầm, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Chỉ bất quá ta nghe thủy sử trưởng cùng viên sử trưởng nói, chuyện này giống như cùng Hà nhị gia có quan hệ gì. Hàn Băng cau mày nói ra, còn như đến cùng là quan hệ như thế nào ta cũng không rõ lắm. Ta hỏi bọn hắn cũng không chịu nói. Tốt, nếu việc này cùng Hà nhị gia có quan hệ ta liền đi theo ngươi một chuyến. Lâm Vũ nhẹ gật đầu tiếp theo hướng Lệ Chấn Sinh lên tiếng chào, để cho Lệ Chấn Sinh trước bố trí sân bãi, vạn nhất đến buổi trưa hắn không có kịp thời gấp trở về, liền để cho Lệ Chấn Sinh cùng mình cha vợ cùng một chỗ trước kêu gọi khách nhân. Nghe được việc quan hệ Hà nhị gia, Lệ Chấn Sinh liền gật gật đầu, lại không nhiều lời. Đến quân cơ sử sau đó, Lâm Vũ liền đi theo Hàn Băng trực tiếp đi tới Viên Hách văn phòng. Thủy Đông Vĩ đúng lúc cũng tại chính cùng Viên Hách tiếp cận trước bàn làm việc thương lượng cái gì. Lâm Vũ hay là lần đầu gặp hắn hai người như thế sống chung hòa bình, không phải do cười cười, lên tiếng chào. Viên sử, thủy sử, ai nha, Gia Vinh đến rồi. Thủy Đông Vĩ cùng Viên Hách hai người nhìn thấy Lâm Vũ sau đó hai mắt tỏa sáng, vội vàng đứng dậy, nhiệt tình để cho Lâm Vũ tại tiếp khách khô ngồi xuống. Đến uống trà, Viên Hách tự mình chạy tới cho Lâm Vũ nhận một chén nước cười nói. Đây chính là chính tông trà Long Tỉnh, năm nay vừa xuống tới trà Minh Tiền trà Xuân, có thể nói cao cấp, mau nếm thử. Lâm Vũ ý vị thâm trường nhìn Viên Hách liếc mắt tiếp nhận chén trà phóng tới trước mắt. Chẳng biết tại sao, Viên Hách đối với hắn càng khách sáo, trong lòng của hắn ngược lại càng có gan dự cảm không tốt. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Gia Vinh, chúc mừng a, mừng đến thiên kim, ngươi có thể thật có phúc khí. Thủy Đông Vĩ cười ha hà gật đầu nói. Quay lại ngươi thật tốt bồi dưỡng một chút, lại là một vị tiểu thần y a, đúng a, nói không chừng thanh xuất vô lam thắng vô lam. Viên Hách cười ha hà gật đầu nói, tương lai so với nàng cha còn lợi hại hơn, nàng sau khi lớn lên nguyện ý làm cái gì thì làm cái đó, không nhất định không phải làm bác sĩ. Lâm Vũ vừa cười vừa nói, có cái như thế có khả năng cha, nàng tương lai vô luận làm gì cũng không kém được. Viên Hách cười tán thán nói, nhất định có thể một mình đảm đương một phía, đúng a, Thủy Đông Vĩ cũng cười liên tục gật đầu. Hồ phụ làm sao có thể có khuyển nữ? Lâm Vũ trực tiếp bị hai người bọn họ lời này làm cho tức cười, nhịn không được lắc đầu nói. Hai vị có chuyện gì cứ việc nói, chính là, không cần ở chỗ này nịnh nọt ta. Chấm, góc chuyện audio.com. Hắn xem như đã nhìn ra Thủy Đông Vĩ cùng Viên Hách nhất định là muốn cầu cạnh hắn, nếu không thì sẽ không như thế ân cần chụp hắn mông ngựa. Ha ha, ha ha, Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ gượng cười vài tiếng, hai người liếc nhìn nhau, gặp bị Lâm Vũ khám phá, có vẻ hơi thẹn thùng. Chuyện gì, hai vị cứ nói đừng ngại. Lâm Vũ cười nói thế nào các ngươi đã từng cũng là ta cấp trên, coi như ta bây giờ không có ở đây quân cơ sử, các ngươi cũng không cần câu nể. Báo kia cái gì, khôi phục thân phận của ngươi sự tình ta đã báo cho phía trên. Viên Hách vội vàng nói, phía trên nói qua đoạn thời gian liền sẽ khôi phục ngươi chức vị, để ngươi không nên gấp. Ta không vội, Lâm Vũ hướng trên ghế salon một nằm, lo lắng nói. Càng muộn càng tốt, vĩnh viễn không cho ta khôi phục cái kia càng là không thể tốt hơn. Ta cũng thật nhiều chút thời gian theo giúp ta con gái. Trước kia hắn liền nghĩ có thể nhiều ở nhà hưởng một ít thanh nhàn, hiện nay có con gái, loại tình cảm này liền nồng đậm hơn. Nghe được hắn lời này, Thủy Đông Vĩ cùng Viên Hách hai người liếc nhìn nhau, sắc mặt khó coi tựa hồ càng thêm không biết nên thế nào mở miệng. Lâm Vũ liếc mắt liếc về hai người bọn họ thần sắc lập tức một cái giật mình ngồi dậy, vội vàng hỏi. Hai vị lớn trưởng phòng, sẽ không phải phía trên lại an bài cho ta nhiệm vụ gì sao? Ta cái này chức vị còn không có khôi phục đâu. Nghiêm chỉnh mà nói ta hiện tại chỉ là người dân thường A, hắn đã tại không có chức vị thân phận tình huống dưới giúp đỡ bắt được Khương Tồn Thịnh cái này nội gian, không nghĩ tới, lúc này mới không bao lâu cấp trên vậy mà lại cho hắn phái tới nhiệm vụ. không phải không phải, Thủy Đông Vĩ vội vàng lắc đầu phủ định, kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Vũ càng thêm không hiểu, buồn bực hỏi. Chuyện y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phơ lưu đáng để thử quỷ dị huyền huyễn, ta máy mô phỏng nhân sinh. Cách chương.